Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, Đại Thế Chi Tranh. Cùng trong ngoài ngăn cách không gian bên trong, Lý Hổ ngay tại suy nghĩ, thiên đạo ý thức, hoặc là nói là chúng sinh ý thức, hắn rõ ràng cảm giác được, cái ý thức này còn ở vào tân sinh giai đoạn, liền như là ngây thơ trẻ nhỏ. Tại hiếu kỳ thăm dò ngoại giới hết thảy, lại bản năng hấp thu có lợi cho mình đồ vật, đối với nó thôi động bí cảnh khuếch trương, hấp thu bí cảnh kết xuất trái cây, Lý Hổ cũng không có bao nhiêu để ý, dù sao thế giới thôn phệ rất nhiều bí cảnh, hoàn thành thăng cấp, đối với hắn nghiền nát cùng phi thăng đại đạo truyền bá đều có thúc đẩy tác dụng. Lý Hổ càng thêm hiếu kỳ chính là, này thiên đạo ý thức cái kia một tia linh động, đến cùng là khi nào sinh ra? Rõ ràng chính mình lúc trước tiến giai thiên nhân thời điểm, cùng thiên địa phù hợp thời khắc, cảm giác bên trong này thiên đạo cũng bất quá như là máy móc chương trình. Tuần hoàn theo cổ xưa nhất mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tiến hóa pháp tắc. Lạnh lùng máy móc chấp hành thôi động hết thảy hướng về phía trước phát triển. Nhưng bây giờ, này thiên đạo lại là có một tia linh động, mặc dù cái kia trí lực cũng chỉ như trẻ con, nhưng lại là chân chính linh trí. Thiên đạo ý thức, chúng sinh ý thức, Lý Hổ trong nội tâm nổi lên ngộ ra, nếu như đem một cái thế giới giống như là nhân thể. Như vậy thiên đạo ý thức, chính là như là nhân thể linh hồn, mà thế giới bên trong tất cả sinh vật, bao quát nhân loại, dã thú, thực vật hết thảy sống đồ vật, liền như là trong cơ thể con người đủ loại tế bào. Kiếp trước triết học bên trong có lời, nhân thể chính là một cái đại vũ trụ, lời này cũng là nói không sai, thế gian vạn vật tuần hoàn, cùng nhân thể bên trong tuần hoàn tương tự, Lý Hổ đi vào thế giới này, cũng đã trở thành thế giới một phần tử. Cứ việc cái này một phần tử tại nhiều vô số kể sinh mệnh cái thể diện trước không có ý nghĩa. Song khi hắn đăng lâm thiên nhân, sinh ra thăng hoa, làm thiên địa chúng sinh một phần tử. Cái này một tia thăng hoa chính là như là nhất đạo linh cơ. Cho khổng lồ chúng sinh ý thức cũng mang đến một phần ngàn tỷ xác suất thay đổi. Sinh ra linh trí, chính là làm thiên địa chúng sinh tập hợp thể. Như vậy đối với nó mà nói, vô luận là nhân loại hay là thực vật, lại hoặc là động vật, đều là trong cơ thể hắn tế bào, không phân yêu ghét, cũng không phân thân sơ. Đại đạo chí công, thôi động thực vật cùng dã thú tiến hóa trở thành yêu thú cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Kể từ đó, một chút nghi hoặc cũng liền đều tùy theo bình thường trở lại. Nhưng là Vũ Tổ cùng Đạo Tổ hai người, năm đó thậm chí hẳn là siêu việt thiên nhân, đạt đến một loại thần bí cảnh giới khó lường mới là. Vậy tại sao, bọn hắn lúc đó, vì cái gì không có khiến cho chúng sinh ý thức sinh ra linh trí đâu? Còn có, khối kia thiên ngoại kỳ thạch, lại đến cùng đến từ phương nào? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trong thiên hạ căn bản không có tồn tại đạo tổ đôi câu vài lời vết tích ghi chép? Giống như tất cả ghi chép đều bị một chương bàn tay vô hình xóa bỏ, chỉ để lại mọi người trong óc đối với đạo tổ cái này thâm căn cố đế xưng hô. Về phần đạo tổ vì cái gì gọi đạo tổ, không có ai biết, mà năm đó, đạo tổ cùng vũ tổ, đến cùng đi phương nào, là chết già u cốc, lại hoặc là phi thăng tiên giới, vẫn là giấu ở thế gian một cái góc nào đó, cười nhìn mây gió đất trời lên, không có bất kỳ người nào biết. Cho dù bây giờ Lý Hổ thực lực một ngày một thiên địa đều tại tăng lên, ngay cả chính hắn cũng không biết đến cảnh giới cỡ nào. Thông thiên thiên địa cơ trụ cột, vẫn như cũ suy tính không ra nguyên nhân trong đó. Mà thôi, ta cũng không phải khảo cổ nhà lịch sử học, coi như tại thượng cổ năm bên trong thật xảy ra chuyện gì lại như thế nào. Hiện nay ta muốn làm, bất quá là đột phá thế giới trói buộc, tốt mượn nhờ chân lý chi môn còn sót lại lực lượng. Trở về bản thể mà thôi. Khẽ lắc đầu, đem trong đầu rất nhiều suy nghĩ dằn xuống đáy lòng. Năm đó chỗ che giấu tại lịch sử ở trong chân tướng. Lý Hổ cũng chưa quá nhiều truy cứu hứng thú. Trước mắt bố võ thiên hạ, cải tạo thiên hạ mới thật sự là muốn coi trọng sự tình. Ống gây áo vung lên, phía trước hư không luân chuyển, giống như là trên mặt hồ xuất hiện một cái vòng xoáy. Ba quang gợn sóng nhộn nhạo lên, tiếp theo xuất hiện một chiếc gương. Thông qua tấm gương, Lý Hổ ánh mắt liếc nhìn, giám sát bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy, xem mình gieo rắc xuống hạt giống tình huống phát triển như thế nào. Giang hồ tuế nguyệt thôi nhân lão, một đời người mới thay người cũ. Đây vốn là giang hồ mấy ngàn năm qua luân hồi quy luật. Mỗi một cái thời đại đều có thiên tài sinh ra, hoành ép đương thời, tại giang hồ võ lâm xông ra uy danh hiển hách, cũng có đời trước nhân vật phong vân như vậy thoái ẩn. Từ đây tuyệt tích giang hồ, nói không dứt nhân vật phong vân, lý không ngừng ân oán tình cừu. Đây chính là giang hồ. Nhưng mà, từ khi 3 năm trước đây Ngọc Kinh Sơn lên vị kia một chương tự thiếp trấn tông sư, giảng đạo thiên hạ, mở trường sinh đại đạo, toàn bộ giang hồ đều là vì sôi trào lên. Giang hồ võ lâm thời đại, từ đó đã kết thúc. Sau đó, là một đời mới đại tranh chi thế. Vô số giang hồ võ giả, vô luận là tuổi trẻ thiên kiêu, vẫn là u cư thâm sơn thoái ẩn giang hồ già lão, đều vì mở ra bí cảnh mà điên cuồng. Đầy đủ nồng đậm thiên địa linh khí, khắp nơi trên đất thiên tài địa bảo, uy lực vô tận thần binh, có thể một bước lên trời thần đan, còn có cái kia nhắm thẳng vào đại đạo pháp môn thần công bí tịch. Thế gia môn phái, tông môn tán nhân, vô số võ giả đều là tràn vào bí cảnh bên trong tìm kiếm tài nguyên. Nếu là có khả năng, không có người không nguyện ý trường sinh cửu thị, không có người không nguyện ý xuất nhập u minh, ngao du cửu thiên, tranh đấu, xung đột, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Đây là thời đại mới đại tranh chi thế đặc điểm. Nhưng, tại cái này thời đại mới, nhân loại chú định sẽ không lại là thiên địa thế gian cái này sân khấu kịch một vai. Làm xông vào bí cảnh tìm kiếm cơ duyên võ giả thương vong thảm trọng. Làm trốn tới võ giả mang theo phong phú thu hoạch, đem tại một ít khủng bố yêu thú xuống còn sót lại chạy trốn võ giả đau nhức âm thanh khóc lóc kể lể. Bí cảnh bên trong hết thảy, đối thế nhân chậm rãi mở ra một góc, nơi đó phi thường khổng lồ. Nơi đó nguyên khí đầy đủ, nơi đó thiên tài địa bảo khắp nơi trên đất, nơi đó có vô số vô cùng kinh khủng yêu thú, đại lượng võ giả tại những cái kia đáng sợ yêu thú trong miệng tử thương thảm trọng. Chạy trốn ra võ giả mang ra tin tức, oanh động toàn bộ thiên hạ, nhất là trong đó liên quan tới những cái kia yêu thú cường đại tin tức. Lấy những khủng bố đó đại yêu có thực lực cường đại. Cho dù là tông sư cấp bậc cường giả, một khi tao ngộ, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Mà trong đó, nhất là kinh khủng là, những cái kia đại yêu còn có được phi thường cao linh trí. Tin tức này mới ra, cả thế gian xôn xao. Cho đến giờ khắc này, người trong thiên hạ mới chân chính ý thức được, một thời đại mới, sắp giáng lâm. Đây là mấy ngàn năm qua trong nhân thế trước nay chưa từng có đại biến cục. Nhân loại cũng có thể tu luyện trường sinh cửu thị. Thế gian nhân loại sẽ không còn là duy nhất chúa tể. Tại cái này phong vân quỷ quyệt đại thế. Có người mờ mịt luống cuống. Có người phấn khởi tiến lên. Mà theo thời gian trôi qua, từng cái tiến vào bí cảnh bên trong võ giả trở về. Khổng lồ bí cảnh cũng bắt đầu từng cái nhấc lên khăn che mặt thần bí. Vì tốt hơn thăm dò, tại bí cảnh lối vào phụ cận, một cái tự nhiên thành lập tiểu trấn đột ngột từ mặt đất mọc lên. trở thành rất nhiều thế lực thăm dò bí cảnh tuyến đầu trận địa. Đại lượng võ giả, giang hồ tán nhân khi tiến vào bí cảnh trước đó, cũng sẽ ở thành nội mua một chút tin tức, giao dịch thần binh, đan dược các loại, theo bí cảnh bên trong sinh ra các loại tài nguyên, cũng sẽ tại tiểu trấn bên trong lưu thông hướng thế giới các nơi. Từ từ, tiểu trấn chính là biến thành một cái thật lớn phường thị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục